bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1274, chương 1274, lại đến Cửu Châu Đình. Đừng cho Vũ Hoàng bôi nhọ, quỳ xuống, địa linh tinh phía trên, vì tranh đoạt tinh nguyên. Các phương thiên kiêu tu sĩ đồng loạt ra tay, mà mọi người ở đây quan hệ mật thiết thời điểm. Một cỗ vô cùng to lớn khí tức bỗng nhiên bạo phát, như cuồng phong quá cảnh, bao phủ bốn phía tinh không. Tất cả tu sĩ đều là cảm nhận được cỗ khí tức này, không khỏi sợ hãi than. Cho dù là Vũ Hoàng truyền nhân loại này tiếp cận yêu nghiệt đỉnh phong thiên kiêu cũng không nhịn được lộ ra ngưng trọng. Dạng này khí tức, người tới không thể coi thường a. Mà Trác Đông Lai, U Anh thì là mặt mũi tràn đầy âm trầm. Nhất là Trác Đông Lai, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn phun ra ngoài. Loại khí tức này, tuyệt đối không có sai. Tuyệt đối là hắn. Tại địa linh tinh phía trên, một bóng người theo mặt đất cuối cùng chậm rãi đi hướng cái kia tinh nguyên chỗ. Một bộ bạch y, tóc đen, bên người theo một cái thân mặc ngân sắc chiến giáp tóc bạc tuyệt sắc nữ tử. Chính là Sở Cuồng Nhân cùng Lam Vũ. Bọn họ phát hiện cái này địa linh tinh tinh nguyên, cho nên chạy đến, đồng thời tản mát ra khí tức chấn nhiếp những thứ này muốn tranh đoạt tinh nguyên các tu sĩ. Vật này, nhất định phải là hắn. Địa linh tinh tinh nguyên, có thể dựng dục ra vật như vậy. Dạng này mới có chĩa xuống đất rất 72 ngôi sao dáng vẻ nha. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một cái nói. Hắn những ngày gần đây, tại địa linh tinh bên trong cũng không có đạt được cái gì để ý cơ duyên bảo vật. Hiện tại cái này địa linh tinh tinh nguyên, vừa vặn có thể vào mắt của hắn. Chỉ bất quá, muốn cầm thứ này, trước hết giải quyết một số tiểu phiền toái đây. Sở Cuồng Nhân có thể cảm giác được, lúc này chính có từng đạo tiên thức rơi vào trên người mình, ẩn chứa trong đó nồng đậm địch ý. Trong đó có mấy cỗ, hắn địch ý mãnh liệt, đều hận không thể đem chính mình cho thiên đao vạn quả. Cho dù là hắn phóng xuất ra khí tức chấn nhiếp những tu sĩ này, bọn họ vẫn như cũ không có ý định tùy tiện tướng tinh nguyên chắp tay nhường cho. Dạng này cũng tốt, những người này trên thân, có lẽ cũng có một chút vật có giá trị. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới, từng đạo lưu quang theo trong tinh không lướt đến. Đi vào địa linh tinh trên mặt đất, nguyên một đám tuổi trẻ giới tử thiên kêu nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân. Trong mắt mang theo kiêng kỵ, địch ý, hiếu kỳ, quả nhiên là ngươi, Sở Cuồng Nhân. Trác Đông Lai cắn răng nghiến lợi nói ra. Sở Cuồng Nhân nhìn hắn một cái, phát hiện đối phương nguyên dương thể chất có to lớn tăng lên. Trong lúc mơ hồ đã tiếp cận cái kia trong truyền thuyết chí tôn tiên thể lưỡng nghi tiên thể. Không chỉ có như thế, cái kia U Anh thể chất cũng mạnh mẽ hơn không ít. Há, hai người này khí tức, lại có một loại nước sữa hòa nhau. Âm dương cộng minh chi ý, trên mặt hắn lộ ra vẻ cổ quái. Trong đầu nhất thời toát ra một số âm dương song tu, lẫn nhau thải bổ tu hành pháp. Hai vị đây là một đôi. Nghe được hắn lời này, U Anh ngược lại là không có gì. Trác Đông Lai sắc mặt xoát một chút thì âm trầm xuống. Một cỗ vô cùng lãnh khốc âm trầm sát ý thấu thể mà ra. Sở Cuồng Nhân, hôm nay ta muốn đem ngươi ngày xưa cho ta nhục nhã gấp 10 lần hoàn trả. Nói xong, hắn đem nguyên dương tiên thể thôi động đến cực hạn. Một vòng mặt trời theo phía sau hắn bay lên không trung mà ra. Tràn ra từng đạo kim sắc hạo quang, hướng về Sở Cuồng Nhân liên tiếp đánh tới. Nhưng Sở Cuồng Nhân thấy thế, lại là không để ý. Tiên nguyên tại chung quanh hắn lưu truyền, hóa thành kiếm khí, đem cái kia kim sắc hạo quang cho từng cái ngăn cách bên ngoài. Người vẫn là trước sau như một, yếu. Sở Cuồng Nhân lắc đầu nói ra. U Anh, liên hợp xuất thủ. Trác Đông Lai hướng U Anh nói ra. Mà U Anh cũng lập tức xuất thủ phối hợp. Nguyên dương tiên thể, nguyên âm ma thể, hai đại đỉnh tiêm tôn cấp tiên thể đồng thời thi triển. Âm dương chi ý bao phủ tám phương thiên địa, dung chuyển bốn phía. Một cỗ từ hai màu đen trắng dung hợp hình thành âm dương dòng nước lũ hướng về Sở Cuồng Nhân bao phủ mà đi. Âm dương tịnh lưu, một chiêu này uy lực cực mạnh. Cho dù là chân tiên muốn ứng phó cũng phải cẩn thận. Trụ chi kiếm, bạo ngược, sở cuồng nhân kiếm chỉ ngưng tụ. Vô cùng vô tận bạo ngược kiếm khí theo kiếm chỉ vạch một cái mà phun ra ngoài. Âm dương chi chiêu đụng nhau bạo ngược kiếm khí. Chỉ thấy âm dương chi lực phá nát. Bạo ngược kiếm khí lực áp chác Đông Lai hai người. Đem bọn hắn cho đánh bay ra ngoài. Chân tiên, hắn đã đột phá đến chân tiên cảnh giới. Tốt một cái sở cuồng nhân. Một số thiên kiêu ánh mắt ngưng tụ. Mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. 2 năm trước sở cuồng nhân không phải chân tiên thì có chém giết chân tiên chiến lực. Hiện tại đột phá đến chân tiên cảnh giới. Chiến lực của hắn cao bao nhiêu? Làm cho người càng thêm khó có thể tính toán. Oanh! Lúc này, bầu trời bỗng nhiên bị một mảnh bóng dâm bao phủ. Chỉ thấy một tôn đỉnh đồng thau từ trên không trung nện xuống. Giống như một phiến đại lục giống như tràn ngập cuồn cuộn khí tức. Vũ Hoàng cửu đỉnh một trong. Sở cuồng nhân nhìn đến tôn này đỉnh đồng thau. Hai mắt tỏa sáng. Ngược lại là một cái thu hoạch ngoài ý muốn đây. Cửu châu đỉnh hoành không đè xuống. Hắn vẫn như cũ là không lùi không tránh. Chỉ thấy hắn đưa tay một quyền đánh ra. Cuồng bạo quyền phong lôi cuốn lấy vô số đạo văn. Ngưng tụ cuồn cuộn lôi đỉnh chi lực đánh vào cửu châu đỉnh phía trên. Giống như một phiến đại lục giống như cửu châu đỉnh đúng là bị một quyền này cho cứ thế mà cho. Đánh bay ra ngoài. Hừ, một tôn không đủ. Vậy liền lại đến một tôn. Vũ Hoàng truyền nhân lạnh hừ một tiếng. Lại lần nữa lấy ra một tôn cửu châu đỉnh. Hai tôn cửu châu đỉnh trên không trung tràn ngập mạnh mẽ uy áp. Một luồng khí tức tiêu tán liền đủ để băng vỡ hư không. Hai tôn. Vậy liền không thể tốt hơn. Sở cuồng nhân cười ha ha một tiếng. Chỉ thấy ở trên người hắn. Có 5 đạo thanh sắc lưu quang bay lượn mà ra. Cái này 5 đạo lưu quang tử không trung hóa thành 5 tôn cửu châu đỉnh. 5 tôn cửu châu đỉnh vờn quanh tại Vũ Hoàng truyền nhân cái kia 2 tôn cửu châu đỉnh phía trên. Lại lúc cùng phát sinh mãnh liệt cộng minh. Tại loại này cường đại cộng minh phía dưới. Vũ Hoàng truyền nhân đúng là phát hiện. Chính mình có chút trưởng khống không được cái này cửu châu đỉnh. Cửu châu đỉnh cùng hắn liên hệ lại có loại muốn cắt ra cảm giác. Sở cuồng nhân dùng 5 tôn cửu châu đỉnh. Trực tiếp định trụ còn lại 2 tôn cửu châu đỉnh. Loại chuyện này, lệnh hắn khó có thể tưởng tượng. 5 tôn cửu châu đỉnh. Trên người hắn, làm sao có thể có 5 tôn cửu châu đỉnh. Vũ Hoàng truyền nhân không thể tin được. Nhịn không được gào rú lên tiếng. Phải biết, hắn tự xưng Vũ Hoàng truyền nhân. Liền là bởi vì chính mình có 2 tôn cửu châu đỉnh tại thân. Nhưng bây giờ, sở cuồng nhân lại là một hơi lấy ra 5 tôn cửu châu đỉnh. Đây không phải tại đánh hắn cái này Vũ Hoàng truyền nhân mặt sao? So với hắn cái này Vũ Hoàng truyền nhân, sở cuồng nhân không phải càng thêm giống. Dạng này liền đã để ngươi chấn kinh sao? Sở cuồng nhân khẽ cười một tiếng, nháy mắt sau đó. Trên người hắn bỗng nhiên có từng đạo tiếng long ngâm vang vọng đất trời. 9 đạo kim sắc long khí phóng lên tận trời. Mỗi một đạo đều có vạn trượng khoảng cách. Tràn ngập tôn quý vô cùng khí tức. Thời khắc này sở cuồng nhân. Cửu long chi khí vờn quanh. Giống như cao quý không tả nổi vô thượng đế vương. Bằng ngươi cũng xứng tự xưng Vũ Hoàng truyền nhân. Xin đừng nên cho Vũ Hoàng bôi nhọ. Sở cuồng nhân nói ra. Vừa sải bước ra, hoàng đạo chân long chi khí lưu truyền, uy áp tràn ngập, cái kia 2 tôn nguyên bản còn cần 5 tôn cửu châu đỉnh định trụ cửu châu đỉnh tại cảm nhận được. Sở cuồng nhân hoàng đạo chân long khí tức về sau, đúng là biến đến vô cùng an tĩnh, nhu thuận nghe theo hắn trưởng khống, cửu châu đỉnh, nhân đạo chí bảo, mà hoàng đạo chân long, chính là từ nhân tộc khí vận ngưng tụ mà thành tôn quý chi vật. Cửu châu đỉnh, nhưng thân cận người mang hoàng đạo chân long người, cũng liền là chân chính, nhân hoàng, sở cuồng nhân đỉnh đầu thất tôn cửu châu đỉnh, hoàng đạo chân long uy áp trực tiếp nghiền hướng Vũ Hoàng truyền nhân. Giống như nhân hoàng lại hiện ra, quát lạnh một tiếng, quỳ xuống, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,